Tiểu thư siêu quẩy, chương 11 đến 2, góc truyện audio.com. Học sinh của trường Vĩnh Thiên đã về gần hết, có khoảng hơn 30 học sinh đang ở sân trường. Vi vừa bước ra khỏi cổng trường được vài bước thì kéo đến trước mặt cô là một đám người khoảng 15 người gì đó, mặc đồ đen. Người thì dao, người cầm gậy, có người tay không? Có vẻ tên đi trước chính là tên cầm đầu. Hắn bước lên trước, mày là Trần Hoàng Yến Vi. Thằng này vênh mặt lên hỏi, thằng danh con, mày là gì mà dám gọi thẳng tên tao? Cô cũng không kém, học sinh chạy túi bụi ra cổng trường xem, con nhóc kia tao chính là anh trai của Hà Mi. Vẫn với cái giọng muốn vả, à, hóa ra là anh của cái con vi khuẩn đó hả? Vi khuẩn anh, vì hạ bệ nó trước mặt mọi người, còn gọi hắn là vi khuẩn anh cơ. Mày, mày, hắn tức tới nổ phổi cũng nên, mày cái con khỉ, vi quát, anh em đâu xông lên dạy cho nó một bài học, hắn tức quá bây giờ chỉ nghĩ là ta không đấu mồm được với ngươi thì ta đấu chân tay. Hắn vừa nói xong thì những tên đằng sau xông tới đánh nó. Chị Vi thấy thế miệng nhen lên một nụ cười nửa miệng, nghĩ gì mà đòi đấu với ta. Thế là chị cũng xông vô đánh nhau luôn, lần lượt từng đứa một tới ngã gục, có một tên bị chị đạp đúng chỗ hiểm, hắn ngất luôn tại chỗ. Vi lấy luôn cái ống tiếp của hắn rồi tiến tới đập cho tụi kia một trận. Cô di chuyển rất nhanh, khó có thể quan sát được. Những tên kia cứ lao vào là lại bị cô đánh cho lia lịa. 10 phút sau, khi tất cả đã ngã hết xuống mặt đất, theo Vi nghĩ là đã không dậy nổi rồi, nhưng không hẳn. Vi nhặt cặp sách dưới đất bước đi không để ý phía sau. Tên anh trai Hà Mi lén rút một khẩu súng ra, hắn giơ lên ngắm mục tiêu. Keng, viên đạn từ súng của hắn đã bắn ra nhưng có điều nó đã bị một viên đạn khác bắn trúng rồi bay đi chỗ khác. Lúc này Vi mới quay người lại, anh trai Hà Mi đang sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bộp, lại một viên đạn nữa được bắn ra, nhưng không phải từ súng của tên đó. Viên đạn cũng không hướng về Vi, mà hướng về tên đó. Hắn trúng đạn vào thái dương, máu bắt đầu chảy lênh làng. Nhìn về hướng viên đạn đó bắt ra, có ba chàng trai, lịch lãm bước tới. Đây không ai khác chính là tam quân của Vi, người giết anh trai Hà Mi chính là Hạo Quân, cũng có lúc có ích phết đấy chứ. Vi khoanh tay nhìn tam quân tiến về phía mình rồi nhìn họ quỳ đầu gối cao, đầu gối thấp. Tam quân hộ giá chậm mong bang chủ tha thứ, không biết ba anh này có bảo nhau trước hay không nhưng cùng đồng thanh nói câu này. Lúc này những học sinh ở trường đang xì xèo to nhỏ, danh tính của cô là gì, họ là ai, cô có sức ảnh hưởng thế nào. Và còn có một người con trai chính là Khánh đã chứng kiến mọi việc từ xa. Đáng ra là Minh cũng được chứng kiến nhưng Minh theo gái đi về trước từ lâu rồi. Mọi người cũng biết gái nào rồi đấy, đứng dậy đi ta có sao đâu, Vi phủi phủi quần áo. Dạ, nói rồi tam quân đứng dậy, có việc gì không, sao tự dưng lại mò tới tận trường ta học thế? Vi hỏi rồi hất hàm về phía trường học, dạ có chuyện gấp mời người theo tam quân một chuyến ạ, vương quân lễ phép, giọng nói nghiêm túc. Xem nào, thôi cũng được, đi thôi, chị nhìn đồng hồ ở tay rồi gật đầu, mời người, nam quân giọng trẻ con hướng bàn tay về chiếc limo bên đường. Thế là Vi lên xe đi cùng họ tới căn cứ hoạt động của họ, biệt thự Diamond có nghĩa là kim cương. Ngôi biệt thự này được đặt tên như vậy là bởi vì trong ngôi nhà được trưng bày nhiều đồ làm kim cương, cũng có phòng chỉ bày nguyên viên kim cương thôi. Góc truyện audio.com, ngoài ra đây còn là nơi nhập các loại trang sức làm từ kim cương về cho bang chủ và phó bang dùng. Đây cũng không phải chỉ là một căn biệt thự bình thường, còn có một tầng hầm dưới đất rộng lớn không kém diện tích bên trên. Nơi đây mới đúng là căn cứ hoạt động, lượng vũ khí lớn được trang bị phòng địch tấn công. Nhân sự bảo vệ cực đông, 50 người, khách trương,